Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1093. Bạc Hà tiên tử, Thái Ất chân nhân thấy liên tục gật đầu. Từ Hạo trời đã đứng ở cao như vậy độ, có vĩ đại như vậy thành tựu, vẫn còn như vậy chăm chỉ, lại thực khó có thể là quý. Đế Giang căn bản chính là một đầu một cây, nằm ở chỗ hắn bắt đầu chợp mắt, lên đường tiến lên, chỉ có Đào Ngột thỉnh thoảng phát ra hưng phấn gầm rú. Tại quá chưa từng có đi ngay từ đầu tương đối hưng phấn. Thế nhưng là thời gian lâu dài liền sẽ trở nên khô khan. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỗ đã thấy cảnh tượng cơ hồ giống như đúc. Đập vào mắt tất cả đều là tướng mạo khác nhau tinh thần. Cảnh tượng như vậy có thể đem tuyệt đại đa số cường giả miễn cưỡng ép điên. Cũng may tu luyện vốn là buồn tẻ không thú vị. Từ Hạo sáng sớm đã thành thói quen cô quạnh. Tại một mảnh tràn ngập màu xám sương mù trong tinh vực. Một đạo trên người mặc bạc nón trụ ngân giáp nam tử lảo đảo nghiêng ngã vọt ra. Hắn tựa như một nhánh mũi tên đồng dạng lao ra, sau lưng tinh thần lập tức bị một tôn quái vật khổng lồ đụng nát. Ngôi sao này cũng không nhỏ, đường kính của nó cũng có trăm vạn mét, nhưng là cùng cái kia quái vật khổng lồ so sánh lại nhỏ bé vô cùng. Liền cái kia vật khổng lồ đầu lâu cũng không sánh nổi. Này quái thú hình như ác hổ, đầu như chó săn. Trên thân tràn đầy lông bờm màu xanh lục, tại vô số trong đá vụn hoành hành bá đạo, máu của nó bồn miệng lớn mở ra, đủ thôn phệ tinh thần. Ngân giáp nam tử một mặt phi hành một mặt nhìn lại, sắc mặt vô cùng khó coi, thật sự là xui xẻo a, vậy mà đụng phải một đầu tinh không liệp hổ, hơn nữa còn là nhập thánh cảnh liệp hổ. Ngân giáp nam tử cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, muốn về thân tới tư đấu, nhưng lại không có lá gan kia, chỉ có tiếp tục hoảng bất trạch lộ chạy trốn, giống tinh không liệp hổ chó miệng to tấm, gào thét lên tiếng, rung động tinh không, phía trước hôi vụ càng là trực tiếp bị gạt ra, tràng diện hùng vĩ vô cùng, tốc độ của nó cực nhanh. Mắt thấy sắp cầm cái kia ngân giáp nam tử nuốt mất. Nhưng mà ngay tại lúc này, Linh phương xa bất thình lình truyền đến một trận tiếng chuông. Tinh không liệp hổ thân thể run lên, cực tốc đứng tại hư không. Ngân giáp nam tử thần sắc hoảng sợ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Chỉ thấy cuồn cuộn hôi vụ bên trong, một chiếc bị bốn đầu rồng kéo mái vòm xe gào thét mà đến. Tứ Long kéo xe, Ngân Linh làm bạn, chẳng lẽ là Bạc Hà tiên tử? Ngân giáp nam tử trừng to mắt, trong mắt đã không chỉ là hoảng sợ mà là cho tàn một mảnh. Giống như Bạc Hà tiên tử là một tên nhân vật cực kỳ khủng bố. Theo tiếng chuông vang lên, trong tinh không cổn động sương mù đều tựa hồ đình trì. Đầu kia tinh không liệp hổ tựa hồ gặp được thiên địch, chạy trối chết. Tứ Long kéo xe qua trong giây lát liền tới đến ngân giáp nam tử phụ cận, dọa đến hắn xoay người muốn trốn. Nhưng mà chờ một chút, một đạo băng lãnh biến ảo khôn lường âm thanh theo trong xe truyền đến, để cho hắn như rớt vào hầm băng, thân thể cứng ngắc cũng không dám động đậy mảy may. Đối mặt nổi danh hiền hách Bạc Hà tiên tử, hắn xác thực không dám chạy trốn chạy, bởi vì hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Hắn thời gian dần qua xoay người lại, lúc này bốn đầu rồng đã tới trước mặt hắn. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được bốn đầu rồng phún ra nhiệt khí. Ngươi là Thương Lăng đạo tu sĩ? Bạc Hà tiên tử âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Chỉ thấy trong xe ngồi một tên nữ tử áo đen, mang theo mạng che mặt, cho người ta một loại thần bí cảm giác, chính là lúc trước cùng Trấn Nguyên tử gặp thoáng qua nữ tử. Là, đúng vậy, không biết Bạc Hà tiên tử có chuyện gì không? Ngân giáp nam tử run giọng hỏi, Bạc Hà tiên tử tuy nhiên được xưng tiên tử, nhưng là nàng tàn nhẫn không thua kém gì nam tử, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nghe nói các ngươi Thương Lăng đảo gần nhất phát hiện cửu tự chân ngôn hành tung. Bạc Hà tiên tử vuốt ve trong ngực Miêu Yêu, nhẹ nói nói, đầu kia trên đuôi mang theo ngọn lửa Miêu Yêu vẫn còn ngủ say. Trong miệng phát ra sấm nhân tiếng gầm gừ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.